Cấm tà thần giả dạng nhân loại. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lắc đầu xua đi ảo giác kỳ quái, Tống Nam Tinh gọi Trình Giản Ninh. Đừng đứng ngẩn ra đấy, mau giúp tôi tìm biểu mẫu đăng ký của bác sĩ để ở đâu. Biểu mẫu của bác sĩ không để chung với nhân viên bình thường. Trình Giản Ninh miễn cưỡng rời mắt khỏi viên đá đỏ, cùng cậu Lục tìm giấy tờ. Nhưng dù đã lật tung cả phòng nhân sự, họ vẫn không tìm thấy bất kỳ biểu mẫu đăng ký hoặc hợp đồng của ai. Như thể công ty chưa từng có những người này. Quá vô lý, ngay cả biểu mẫu của Trình Giản Ninh cũng không nằm trong đó. Tống Nam Tinh cau mày suy nghĩ, thì nghe thấy Trình Giản Ninh sợ hãi kêu lên. Tiêu rồi, hắn rất hoảng loạn, các dây cáp dữ liệu quấn quanh người vung vầy loạn xạ, sắc mặt càng lúc càng tệ, gấp đến độ đi vòng quanh phòng, miệng không ngừng lẩm bẩm. Tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi. Tống Nam Tinh lùi lại vài bước, tránh bị dây cáp Trình Giản Ninh chạm vào. Cái gì tiêu rồi? Trình Giản Ninh đứng bên cạnh đống tàn dư của Vương Hiểu Nhụy, lẩm bẩm. Vương Hiểu Nhụy chết rồi, không ai duyệt đơn xin nghỉ việc cho mình nữa. Sắc mặt hắn biến đổi, trông kỳ dị và đáng sợ hơn, dây cáp dữ liệu co giật uốn éo như ruột, có vẻ như đang tiến gần đến trạng thái sụp đổ. Mình sẽ không thể nghỉ việc, vậy sao được, mình phải nghỉ việc, mình muốn về nhà. Hắn lải nhải mãi, những sợi dây cáp quấn quanh người càng lúc càng phồng to, điên cuồng vung vẩy trong văn phòng. Con rối cảm nhận được nguy hiểm, đứng chắn trước mặt Tống Nam Tinh, há miệng lộ ra hàm răng nhọn hoắt. Tống Nam Tinh vỗ đầu con rối, nói với Trình Giản Ninh. Đừng cuống, Vương Hiểu Nhụy chỉ là nhân sự, nghỉ việc cần chữ ký của quản lý hoặc ông chủ, đúng không? Trên bàn cô ấy có nhiều biểu mẫu xin nghỉ việc lắm, bạn cứ điền vào một tờ, tôi sẽ cùng bạn đi xin chữ ký. Advertisement. Trình Giản Ninh khựng lại, dây cáp vung vẩy cũng dừng giữa không trung. Hắn quay đầu, sắc mặt cứng ngắc nhìn Tống Nam Tinh. Thật không? Tống Nam Tinh đâu biết có thật hay không. Ở công ty chính quy, quy trình nghỉ việc đúng là như vậy, nhưng giấc mơ đẹp rõ ràng không nằm trong phạm vi công ty chính quy. Nhìn Trình Giản Ninh sắp phát điên, cậu giữ vẻ bình tĩnh, dứt khoát gật đầu. Tất nhiên là thật. Văn phòng của quản lý và ông chủ ở đâu? Bạn cứ điền vào biểu mẫu, chúng ta đi tìm họ ký tên. Dây cáp của Trình Giản Ninh ngoan ngoãn quấn trở lại. Hắn nghĩ ngợi một lúc lâu rồi lắc đầu. Mình không biết, mình chưa từng gặp quản lý hay ông chủ. Sắc mặt hắn lại bắt đầu xấu đi. Làm sao có thể, công ty nào chẳng có ông chủ? Tống Nam Tinh chém đinh chặt sắt. Chúng ta qua khu B xem thử. Đó chẳng phải là khu làm việc của bác sĩ sao? Nhân viên bình thường không được tùy tiện ra vào, có khi văn phòng ông chủ ở đó. Bạn chưa đến đó bao giờ nên không gặp ông chủ là bình thường. Nghe Trình Giản Ninh muốn qua khu B, Trình Giản Ninh điên cuồng lắc đầu. Không được phép thì không được tùy tiện ra vào khu B. Ở khu B có bác sĩ trực ban, họ còn đáng sợ hơn cả cô lao công. Không tìm được thông tin hữu ích trong phòng nhân sự, Tống Nam Tinh quyết phải đến khu B nơi có phòng tư vấn tâm lý. Cậu kiên nhẫn thuyết phục, vậy phải được ai cho phép? Trình Giản Ninh đáp, Vương Hiểu Nhụy. Tống Nam Tinh chỉ vào vũng máu trên sàn. Cô ấy chết rồi, giờ chúng ta muốn nói gì cũng được. Nét mặt phản đối của Trình Giản Ninh dần trở nên do dự. Tống Nam Tinh chốt hả? Đi, cầm theo biểu mẫu xin nghỉ việc, chúng ta sang khu B xem sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Giản Ninh điền đơn xin nghỉ việc, rồi cùng Tống Nam Tinh rời khỏi văn phòng. Lúc mở cửa, trong lòng hai người có hơi chột dạ. Dù gì lúc nãy trong văn phòng đã ầm ĩ không nhỏ, nếu có nhân viên khác đến hóng, e rằng sẽ rắc rối. Hai người chuẩn bị sẵn kịch bản đối phó, kết quả mở cửa ra lại thấy bên ngoài trống trơn. Không chỉ khu vực gần văn phòng không có ai, mà cả khu làm việc cũng vắng tanh. Nhân viên vốn dĩ đã không nhiều, giờ chẳng còn bóng ai. Toàn bộ khu văn phòng trống trải, yên tĩnh đến mức quái lạ. Có chuyện gì vậy? Tống Nam Tinh liếc nhìn quầy lễ tân, cũng không thấy ai ở đó. Trình Giản Ninh nhìn đồng hồ, gần 12 giờ trưa, lạc quan nói. Có phải họ tan ca sớm đi ăn trưa không? Tống Nam Tinh mới đến báo danh chiều hôm qua, không rõ lịch nghỉ trưa cụ thể ra sao, nhưng cảm thấy sự tình không đơn giản như Trình Giản Ninh nghĩ. Nhưng đã đến nước này, không qua khu vực B xem thử thì không được. Làm thì phải làm đến cùng. Cậu lấy ba lô chỗ bàn làm việc, để con rối vào trong, rồi gọi Trình Giản Ninh. Kệ họ, chúng ta cứ qua khu B trước, nhớ chú ý xung quanh nhé. Hai người cộng thêm một con rối, đi dọc theo hành lang yên tĩnh, thuận lợi đến trước cánh cửa kính cường lực mở dẫn vào khu B. Tống Nam Tinh hít sâu một hơi, đẩy cánh cửa khép hờ đi vào trong. Khu B được trang trí theo phong cách giống bệnh viện với tông trắng lạnh phủ rộng từ nền nhà. Hành lang yên tĩnh, hai bên là các phòng khám, bên ngoài tường mỗi phòng đều treo hình chân dung bác sĩ kèm sơ lược thông tin cá nhân. Phòng tư vấn tâm lý ở bên kia, Trình Giản Ninh chỉ về hướng các phòng khám, dáng vẻ lấm lét như chồn đi trộm trứng gà, lẩm bẩm khó hiểu. Sao không thấy bác sĩ trực ban đâu nhỉ? Tống Nam Tinh quan sát xung quanh, khu B có cấu trúc khá đơn giản. Bên trái cửa vào là quầy hướng dẫn, đối diện là khu vực chờ dành cho khách. Hành lang ở chính giữa, hai bên là các phòng khám. Cuối hành lang có hai căn phòng lớn hơn, treo biển. Văn phòng, cậu tò mò liếc Trình Giản Ninh một cái. Hôm qua bạn bảo bạn đang ở ký túc xá của công ty. Ký túc xá ở đâu? Vừa nãy trên đường đi, cậu không thấy lối nào dẫn đến ký túc xá, tưởng rằng nằm trong khu B, nhưng hiện tại nhìn không giống chút nào. Ở khu B mà, đi từ phía đó qua là ký túc xá. Trình Giản Ninh bị hỏi thì ngẩn ra, chỉ tay về hướng phòng tư vấn tâm lý. Nhưng chỉ xong hắn tự thấy không đúng, vì hướng đó là phòng tư vấn tâm lý. Không đúng, không phải chỗ đó. Hắn chỉ qua chỉ lại, mãi không tìm được nơi phù hợp. Sao lại thế này? Rõ ràng là ở khu này mà. Tống Nam Tinh thấy vậy thở dài, ngắt lời. Thôi bỏ qua chuyện ký túc xá đi, chúng ta mau tranh thủ tìm kiếm lúc bác sĩ trực không có mặt. Bắt đầu từ quầy hướng dẫn, trên quầy hướng dẫn đặt một cuốn sổ đăng ký khách, Tống Nam Tinh nhanh chóng lật dở. Những trang đầu ghi thông tin khách ghé thăm bình thường, nhưng đến các trang sau, chỉ còn lại mỗi tên Trình Giản Ninh. Tống Nam Tinh lật nhanh về sau, phát hiện các trang kế tiếp chỉ có một cái tên duy nhất Trình Giản Ninh. Hầu như cứ 3 đến 5 ngày, hắn lại đến một lần. Trình Giản Ninh đang cúi người lục lọi ngăn tủ bên phải. Tống Nam Tinh nhìn hắn một cái, hỏi, bạn thường xuyên đến phòng tư vấn tâm lý tìm bác sĩ à? Hả? Trình Giản Ninh bị hỏi bất ngờ, gãi đầu nghĩ mãi, cuối cùng không chắc chắn đáp. Chắc là không thường xuyên đâu, trừ khi mình không kiểm soát được cân nặng, béo quá thì mới đến một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Nam Tinh cúi đầu nhìn cuốn sổ đăng ký, gấp lại nhét vào ba lô, giao cho con rối cầm. Ở đây không có gì, chúng ta xem phòng tư vấn đi. Trình Giản Ninh, ồ, một tiếng, ngoan ngoãn đi theo sau cậu. Không ngoài dự đoán, các phòng tư vấn đều trống không. Bên trong có đầy đủ thiết bị nhưng phủ một lớp bụi dày, dường như đã lâu không được sử dụng. Tống Nam Tinh tìm được một cuốn nhật ký công việc của bác sĩ bị đánh rơi, ghi chép gần nhất là từ tháng 6 năm ngoái, cách hiện tại đã hơn 10 tháng. Trình Giản Ninh vẫn chưa nhận ra bất thường, nói, phòng cuối cùng kia là của bác sĩ Triệu. Hắn đứng trước cửa phòng bác sĩ Triệu, nét mặt hiện rõ ghét bỏ và kháng cự. Thấy vậy, Tống Nam Tinh thuận nước đẩy thuyền. Bạn đợi ngoài này đi, tôi vào xem. Trình Giản Ninh cầu còn không được, gật đầu liên tục. Tống Nam Tinh đẩy cửa bước vào, nhìn cách bố trí bên trong mà sửng sốt. Phòng tư vấn này khác hẳn những phòng khác, bên trong trống trơn không có thiết bị nào cả. Tường màu xám sắt kiên cố, trần nhà chỉ có một chiếc đèn màu trắng bệch và một máy giống thiết bị chắn tín hiệu. Tống Nam Tinh xoay người đóng cửa lại, lấy điện thoại ra xem thử thì thấy tín hiệu đã chuyển hoàn toàn thành. Căn phòng này không giống phòng tư vấn tâm lý chút, mà như phòng giam cách ly. Tống Nam Tinh bước ra ngoài, Trình Giản Ninh mong chờ hỏi. Tìm được chưa? Tống Nam Tinh lắc đầu, nhìn sang hai văn phòng cuối cùng. Chúng ta thử qua văn phòng xem sao. Cậu vốn thuận miệng qua loa để đánh lạc hướng Trình Giản Ninh, không ngờ một trong hai văn phòng lại là của ông chủ giấc mơ đẹp. Tống Nam Tinh cậy ngăn kéo tìm được con dấu công ty và dấu tên của ông chủ. Mặc dù chưa tìm được ông chủ, nhưng có đóng dấu cũng được. Tống Nam Tinh ném hai con dấu cho Trình Giản Ninh. Bạn tự đóng nhé, tôi qua phòng bên cạnh xem. Trình Giản Ninh đón lấy, hớn hở tìm mực in để đóng dấu. Ký tên đóng dấu vào đơn xin nghỉ việc, vậy là coi như chính thức nghỉ việc. Tống Nam Tinh vào văn phòng bên cạnh, vừa vào đã thấy màn hình giám sát. Đồng tử cậu co rụt, lập tức trở tay khóa cửa. Hình ảnh trên màn hình chính là phòng tư vấn của bác sĩ Triệu mà họ vừa bước vào. Bên cạnh màn hình có một chồng nhật ký công việc. Tống Nam Tinh cầm một cuốn lật xem, nhìn thấy ký hiệu quen thuộc trên trang giấy, sắc mặt càng thêm trầm ngâm. Cậu lấy điện thoại mở album, tìm bức ảnh chụp quái vật đầu ếch ở phòng 301. Huy hiệu hình tròn bên ngoài là một vòng lửa cách điệu, bên trong là hình người bị đốt đến méo mó dữ tợn. Tống Nam Tinh nhìn chằm chằm ký hiệu quen thuộc trên trang giấy, lật lại ký ức trong đầu, sắc mặt hơi tái. Cuối cùng cậu cũng nhớ ra mình từng thấy ký hiệu này ở đâu. Hồi còn rất nhỏ, cậu từng thấy nó trên cuốn sổ tay của Tống Thành. Lúc đó cậu khoảng 4-5 tuổi, bị Tống Thành nhốt trong phòng không cho ra ngoài. Bị giam quá lâu, cậu chỉ biết bám cửa kính nhìn ra ngoài. Quạt trần quay trên trần nhà, tivi treo trên tường, côn trùng bay vào từ cửa sổ, ánh mặt trời thay đổi. Mọi thứ đều khiến cậu thấy hứng thú, có thể nhìn không chớp mắt cả ngày. Đôi khi Tống Thành ngồi ở bàn trong phòng khách viết gì đó. Qua cửa kính, Tống Nam Tinh chỉ thấy nửa người ông ta. Khi viết, khuôn mặt Tống Thành bình tĩnh ôn hòa, khí chất diện mạo làm ông ta trông có vẻ là người hiền lành. Tống Nam Tinh nhỏ bé thường hay mơ tưởng, giá như bố luôn dịu dàng như vậy thì tốt biết bao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn nhiều lần, thỉnh thoảng cậu sẽ thấy một góc cuốn sổ của Tống Thành, và ký hiệu này khắc sâu vào đầu cậu từ thuở đó. Tống Thành, Tống Nam Tinh nhẩm cái tên này, cụp mắt V, TV, ký hiệu trên trang giấy, mở cuốn nhật ký. Cách chương,